1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, dám liều mới có thể thắng. Lý Hòa đem trên lò nước đốt lên, mừng khấp khởi cho mình ngâm một bình trà. Tại ấm áp dễ chịu mặt trời dưới đáy, tựa ở cổng trên tường, nhìn chằm chằm hai con gà trống đấu đỡ. Chỉ vì tranh ăn một đầu con giun, hai con gà trống xù lông vận sức chờ phát động, cuối cùng liều sống liều chết. Đang chờ hai con gà trống còn phân ra thắng bại, đột nhiên nghe từng đợt dồn dập tiếng kèn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 5-6 chiếc xe tải lớn vào trang tử. Không ít người cũng đi theo thấy được, đều đi ra góp lấy xem náo nhiệt. Hai con gà trống bị hù chạy. 6 chiếc thuần một sắc phương đông kilo calo tại Phan Nghiễm Tài ra mạch trận không dừng lại. Liền Lý Hòa cửa nhà đều ngừng lên. Phan Nghiễm Tài, người mua xe mới. Đông Mai Thẩm nhìn thấy Phan Nghiễm Tài từ trên xe bước xuống. Đem xe đám đập vang ầm ầm, cũng không thấy hâm mộ thần sắc, mà là nghĩ chế nhạc hai câu đối phương chơi đùa lung tung. Nhà ngươi học binh cũng mua. Ở đằng kia, Phan Nghiễm Tài chỉ vào trốn ở thân xe sau chỉ dám lộ cái đầu Dương học binh. Sau đó đau lòng sờ sờ Đông Mai Thẩm chỗ đã vỗ. Mặc dù biết rõ không có khả năng đập hỏng, thế nhưng là cũng liền sợ cái vạn nhất a. Mất cái sơn cũng không tính là xe mới. Tiểu vương bát đản, ngươi làm sao dám vay tiền mua như thế cái đồ chơi nha. Đông Mai thím khó thở phía dưới cầm cây gậy trúc đánh Dương học binh. Dương học binh xem xét lão nương thật ra tay độc ác đánh, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy. 6 vạn khối a, ngươi đem ta bán, nhìn có đáng giá hay không 6 vạn khối a. Cha ngươi không phải gõ nát chân ngươi nha. Đông Mai Thẩm đuổi gắt gao. Dưới cái nhìn của nàng, nhi tử đây là thống hạ tới thiên đại lỗ thủng. Nhà các nàng cứ việc trong thôn mở cái tiểu tiêu thụ dùng cửa hàng. Điều kiện xem như không tệ, thế nhưng là cũng chỉ là so sánh Lý Trang người ta tính không sai. Một ngày tốt xấu có cái 2 khối 3 khối tiền thu nhập. Thế nhưng là vừa so sánh cái này 6 vạn khối tiền. Quả thực là đau để người không có cách nào hô hấp. Như thế cái bại gia đồ chơi tại sao có thể mượn nhiều tiền như vậy đi mua một chiếc xe tải trở về. Đông Mai nàng dâu liền ôm hài tử ở một bên khóc. Thời gian này có thể làm sao sống nha. Tang Vĩnh Dương huynh đệ hai cũng gia nhập vào vay mua xe tải hàng ngũ. Cứ việc Tang lão thái khí loạn dậm chân, thế nhưng là cũng không thể tượng Đông Mai Thẩm như thế đuổi theo đánh. Hai đứa con trai đều là chừng 30 tuổi, đã sớm phân ra riêng phần mình qua. Độc môn lập hộ, nàng nghĩ nhúng tay đều không có cơ hội. Nhưng là rất nhiều người đều là xem như trò cười nhìn. Chỉ cần là biết tính sổ, đều biết cuộc làm ăn này là có lời. Chỉ cần có một chiếc xe tải, liền không sợ tìm không thấy sống. Rất nhiều người vì tìm kéo hóa xe còn muốn chạy đến huyện hoặc là thị lý vận chuyển đội mở cửa sau. Nhờ quan hệ, đặc biệt là vùng duyên hải, càng là một xe khó cầu. Vì lẽ đó chạy vận chuyển, tuyệt đối là một môn hảo sinh ý. Chỉ cần làm được tốt, dễ dàng liền có thể hồi vốn. Dù là trước kia năm mua máy kéo, cho người ta kéo gạch, kéo cát đá, hiện tại cũng là không ít kiếm, huống chi là xe tải lớn. Các người a tóc dài kiến thức ngắn, nếu có thể lỗ vốn, các người cứ tới tìm ta. Ta nói, ta phụ trách, nói 1 năm có thể kiếm hồi tiền xe là hơi cường điệu quá. Thế nhưng là tuyệt đối xấp xỉ bao nhiêu. Lý Huy làm Lý Trang cái thứ nhất mua kilo calo người. Tự mình ra lấy mình ví dụ hiện thân thuyết pháp. Ngươi nói dễ dàng, Đông Mai Thẩm cái thứ nhất không đồng ý. Học binh sao có thể cùng ngươi so a? Ngươi nhiều sẽ tính toán a? Quỷ tinh cùng khỉ giống như, đi ra ngoài không chiếm tiền coi như rớt tiền. Học binh ngây ngốc không chen, liền 1 điểm năng lực, bị người bán có thể giúp đỡ người đem tiền đếm rõ ràng. Lão Thẩm, khen người tổn hại người đâu. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Lý Huy không cao hứng. Có nói như vậy nha. Nói cái gì đó, Dương Học Binh đều cảm giác cái này mẹ ruột là già. Ta có ngươi nói đần như vậy sao? Nào có ngay trước mặt người trước như thế bẩn thỉu con trai mình. Đều la hét cái gì? Nghe Nhị Hòa nói thế nào? Lưu Truyện Kỳ nhìn thấy mình cái kia không hăng hái nghèo hỏng bét con. Rể cũng mở một cỗ trở về. Lông mày đến bây giờ đều chưa mở rộng ra. Lý Hòa trực tiếp hỏi. Không phải, các ngươi đều chưa bằng lái à? Lý Trang tăng thêm hắn. Lý Huy, Trần Bàn Tử, Chiêu Đệ, còn có Lý Long cùng Lưu Lão Tứ. Tính toán đâu ra đấy? Có bằng lái không có cái thứ bảy. Đã đều chưa bằng lái. Làm sao lại dám như vậy đại đại liệt liệt đem xe cho lái về? Lý Huy cười nói. Có à, đều có. Chưa bằng lái sao có thể lên đường? Nói đùa nha, Dương Học Binh cũng nói. Chúng ta xe không đến trước đó liền cầm lấy bằng lái. Lý Hòa hỏi, các ngươi đây là làm sao cầm tới? Nhà ai ra giáo năng nhanh như vậy cho bằng lái? Bằng lái nhà ngươi khai a? Theo cái này mua xe vay chính sách ra sân khấu. Lại đến hắn đi Hà Lan trong thời gian này. Tính thế nào cũng liền nhiều lắm là 20 ngày. Những người này làm sao có thể cầm được đến bằng lái? Phan Nghiễm Tài cười nói, ta ra là chưa khai giá trường học, bất quá nhà ngươi mở giá trường học không phải đồng dạng nha. Lý Hòa lúc đầu cho là hắn là nói đùa, nhưng là tưởng tượng, nhà mình thật là có giá trường học, lão tam sân bãi đều chưa xây xong, sao có thể cho các ngươi phát bằng lái? Lý Huy nói, giá trường học tư chất đều xuống tới, mặc dù còn không thể làm huấn luyện. Thế nhưng là từ trên xuống dưới đều là người quen. Cầm cái bằng lái còn không đơn giản. Lý Hòa tức giận. Bằng lái là nhỏ. Mấu chốt lái xe trình độ thế nào? Kỹ thuật không tốt. Thế nhưng là hại người hại mình. Hắn đều không biết được như thế nào cùng bọn hắn nói đạo lý. Lý Huy nói. Kỹ thuật người không cần lo lắng. Đều là ta mang theo. Trưởng hơn nửa tháng phương hướng bàn. Đều biết, người nhìn theo dặm về đến tới này đoạn đường. Mọi người không đều mở ra trở về nha. Không có chuyện gì, ổn định vô cùng, lại dẫn bọn hắn luyện một chút. Liền tài nghệ này tuyệt đối đừng tùy tiện lên đường. Lý Hòa lắc đầu, đối bọn hắn đám này người còn không yên tâm. Ngay tại nhà ngươi cổng luyện thêm một chút. Xảy ra chuyện đều không phải đùa giỡn. Nghe ngươi, Lý Huy cười nói. Ngươi yên tâm đi, chính ta mở nhiều năm như vậy xe, làm sao có thể cầm loại chuyện này làm trò đùa, nhất định có thể lên đường, mới dẫn bọn hắn ra ngoài tiếp sống. Nhị Hòa, ngươi cảm thấy cái này có thể làm? Lý Hòa một mực không tiếp gốc giả, Lưu Truyện Kỳ có chút sốt ruột, hắn cái kia chân lông con rể, ưu điểm chỉ là tại tướng mạo lên, hình người dáng người. Thế nhưng là đường đường chính chính kiếm ăn bản sự là một chút không có. Uất ức rất đâu. Hắn đến nay đều tại oán trách khuê nữ năm đó được nhiều mắt mù. Tìm như thế cái không túi ra. Đến nay, cái kia ngoại tôn còn là hắn cấp dưỡng lấy. Con trai của hắn tham gia quân ngũ nhiều năm. Đã đề bạt là không thể nào hồi hương. Bây giờ bên người chỉ có một cái khuê nữ. Hắn đương nhiên phải nhiều mong chờ lấy một điểm. Thiếp cho khuê nữ, hắn mặc cho. Thế nhưng là bây giờ con rể vô thanh vô tức cho toàn bộ đại gia hỏa trở về. Liền cái thương lượng đều không có. Hắn trên miệng ngược lại là không nói gì. Thế nhưng là cái này trong lòng so với ai khác đều xúc động. Cái này chẳng những theo ngân hàng vay khoản. Chính là cái kia tiền đặt cọc khoản vẫn là theo Lý Long cùng Lưu Lão Tứ bọn người nơi đó cho mượn. Lại, tương đương trong tay mình một mao tiền không có. Nếu là chơi đập, thời gian này quả thực liền không có cách nào qua. Lý Hòa cười nói, không liều mạng làm sao biết được hay không? người không thể nhận mệnh, một nhận mệnh liền chơi xong. A ui, đừng nói cái này đại đạo lý, nhà các ngươi gia đình giàu có, trải qua được dày vò, bọn ta cái này tiểu môn tiểu hộ nếu là nện trong tay, cái này chết đều không chết được. Đông Mai Thẩm hiện tại sống sờ sờ mà lột ra con trai của nàng, tâm tư đều có. Lý Hòa nghiêm mặt nói, hiện tại lái xe cũng không phải một nhà hai nhà. Lý Huy ta liền không nói, người ta chiêu đệ thế nhưng là một cỗ tiếp lấy một cỗ mua. Vẫn là cái nữ hài tử đâu. Được, nghe ngươi, vậy liền thử một chút. Lưu Truyện Kỳ phân biệt rõ gia vị, đại lão gia không thể liền cái đàn bà cũng không bằng đi. Lý Hòa vì cho mọi người chút lòng tin, ngược lại là không chút dội nước lạnh, trong lòng tự nhủ, Trung Quốc đội đá Hoàng Mã, ra sân đều là 11 cá nhân, người cảm thấy có bao nhiêu chênh lệch. Trên thực tế, người cùng người chênh lệch thật là lớn, có thể cùng chiêu đệ cái này đàn bà so nam nhân, thật đúng là chưa mấy cái. Bất quá, hắn đối vận thua cái nghề này đúng là phi thường xem trọng. Mặc dù có phong hiểm, khó khăn cũng nhiều, nhưng là từ lâu dài đến nói, là tuyệt đối sẽ không chênh lệch, mà lại đây cũng là phù hợp bản địa thực tế tốt nhất sản nghiệp phương hướng phát triển. Lại nói, hắn cũng thực tế nghĩ không ra còn có cái gì đường đi có thể dẫn mọi người cùng một chỗ phát tài. Người tán xong, mạch trong chàng chỉ có Phan Nghiễm Tài một chiếc xe. Vợ hắn lục tung tìm cái vải đỏ, cắt vải, trước sau kính, toa xe đều cho nịt lên. So cách ăn mặc khuê nữ còn cẩn thận. Lý Hòa hỏi Phan Nghiễm Tài, ngươi không thể cũng vay đi. Phan Nghiễm Tài trước đây ít năm đi theo Lý Long cùng Lý Lão Tứ làm công trái, làm cổ phiếu, trong tay số ít cũng có mấy chục vạn. Căn bản không cần thiết vay mua xe. Đó là đương nhiên. Phan Nghiễm Tài phun thuốc phiện vòng, lộ ra răng cửa cười hắc hắc nói, tiền lãi dễ dàng như vậy, ta đương nhiên muốn dùng. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Phan Nghiễm Tài ngược lại đề. Lý Hòa coi trọng một chút, đầu năm nay đối với phần lớn tay lý hữu tiền nhàn rỗi người mà nói, có rất ít người nguyện ý đi vay, đặc biệt là tiền nhàn rỗi còn nhiều tình huống dưới. Phan Nghiễm Tài nói, ta mua cổ phiếu tốt bao nhiêu, mặc dù năm ngoái thua lỗ một điểm, nhưng là năm nay phóng đại, ta nếu là bán rất đáng tiếc, không bằng tìm vay đâu. Ngươi còn tại đầu tư cổ phiếu. Lý Hòa giật nảy mình, Lý Long cùng Dương Học Văn bọn người đã sớm để hắn cho đứt mất, cấm chỉ bọn hắn lại đi đầu tư cổ phiếu. Tay Lý Hữu ít tiền, liền an an ổn ổn sinh hoạt tốt nhất. Phan Nghiễm Tài nói, ngươi yên tâm đi, chính ta tâm Lý Hữu số, xưa nay không lòng tham, chính ta còn tại đọc sách nghiên cứu đâu. Cái gì cỗ có thể mua, cái gì không thể mua, có chút tâm đắc, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng trông nom việc nhà đáy đều dựng vào. Có 10 vạn, cũng chỉ có thể ném 3 vạn. Điệu bộ này, Lý Hòa là thế nào nói đều vô dụng, chỉ có thể nói thêm điểm một cái. Yên tâm, yên tâm, ta tốt xấu là trải qua trung học người, chữ nhận biết so với bọn hắn nhiều. Phan Nghiễm Tài lòng tin tràn đầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.